Chương 20. Câu đố bí hiểm. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi phàn nàn với Vincent Reha, cục trưởng cục tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang hồi tháng 6 năm 2004. Tôi lo ngại vì chúng tôi đã tăng lãi suất cơ bản, nhưng lợi nhuận trái phiếu kỳ hạn 10 năm không những không tăng lên mà còn giảm đi. Đó là một mẫu hình chỉ sau này chúng ta mới quen thấy trong một chu kỳ thắt chặt tín dụng, khi lãi suất dài hạn bắt đầu phản ánh đầy đủ kỳ vọng lạm phát sẽ do Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt tiền tệ. Lợi nhuận giảm ở đầu một chu kỳ thắt chặt tiền tệ là cực kỳ bất thường. Chu kỳ thắt chặt tiền tệ này thậm chí chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi đã cảnh báo về nó gần 2 tháng trước, trong một cuộc điều trần trước Ủy ban Kinh tế Lưỡng viện của Quốc hội. Tôi đã đánh tín hiệu rõ ràng về ý định của Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất cơ bản. Tôi nói, đến điểm nào đó sẽ phải tăng lãi suất cơ bản để ngăn chặn các áp lực lạm phát. Cục Dự trữ Liên bang công nhận rằng, muốn phồn vinh bền vững thì phải duy trì ổn định giá cả, và Cục Dự trữ Liên bang sẽ hành động khi cần thiết để đảm bảo điều đó. Hy vọng của chúng tôi là tăng lãi suất cầm cố lên đến mức có thể tháo ngòi sự bùng nổ trong khu vực nhà cửa, khi đó đang có hiện tượng bong bóng. Thị trường phản ứng ngay lập tức, thấy trước được rằng lợi nhuận trái phiếu tăng thường liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất cơ bản. Trong vài tuần sau, lợi nhuận trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 1%. Chương trình thắt chặt tiền tệ của chúng tôi tỏ ra đúng hướng. Nhưng đến tháng 6, áp lực thị trường không biết từ đâu ập tới đã đẩy lãi suất dài hạn xuống. Tôi vừa bối rối vừa thích thú, nghĩ rằng chúng tôi chắc đang chứng kiến một sự khác thường. Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang phải thường xuyên đối phó với các tình tiết không thể giải thích được trên thị trường. Trong một số trường hợp, tôi đã tìm ra nguyên nhân sau một hoặc hai tháng theo dõi. Trong một số trường hợp khác, sự bất thường vẫn là bí hiểm. Tất nhiên, giá cả thay đổi là do sự thay đổi trong cán cân cung cầu. Nhưng các nhà phân tích chỉ có thể quan sát được sự thay đổi của giá cả nếu không phân tích tâm lý của người tham gia thị trường để xác định cái gì đã đưa họ đến hành động như họ đã làm, thì chúng ta có thể không bao giờ giải thích được một số tình tiết. Sự suy sụp của thị trường chứng khoán hồi tháng 10 năm 87 là một ví dụ. Đến nay, vẫn tồn tại hai giả thuyết khác nhau về nguyên nhân gây ra sự suy sụp kỷ lục đó. Các giải thích đi từ quan hệ căng thẳng với Đức đến lãi suất cao. Chúng ta thấy thực tế là người bán nhiều hơn người mua, nhưng không ai thực sự biết vì sao. Tôi cũng không có lời giải cho sự kiện năm 2004. Tôi cho rằng có lẽ đó là một sự kiện kỳ lạ nữa và sẽ không tái diễn. Nhưng tôi đã lầm trong tháng 2 và tháng 3 năm 2005. Nó lại đột ngột xuất hiện. Phản ứng trước việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục thắt chặt tiền tệ, lãi suất dài hạn lại bắt đầu tăng. Nhưng như trong năm 2004, các lực lượng thị trường lại hoạt động để bắt chước sự gia tăng đó. Các lực lượng thị trường đó là gì? Chắc chắn chúng là toàn cầu, vì sự suy giảm lãi suất dài hạn trong thời kỳ đó ở các thị trường tài chính nước ngoài cũng rõ như ở Mỹ. Từ giữa thập niên 80, toàn cầu hóa là một lực lượng giảm phát nổi bật. Tôi vẫn còn ngạc nhiên trước sự thay đổi lớn lao mà tôi đã phát họa cho các đồng nghiệp ở Ủy ban Thị trường Mở Liên bang hồi tháng 12 năm 95. Rất khó tìm thấy lạm phát ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Điều gì đó rất khác thường đang diễn ra. Tôi chưa thể chứng minh được, nhưng tôi đã trình bày điều tôi đã nghĩ như câu trả lời. Có thể các quý vị còn nhớ đầu năm nay, tôi đã nêu lên vấn đề tác động phi thường của những tiến bộ công nghệ, nhất là công nghệ silicon, đối với thị trường chứng khoán và thị trường lao động. Một ví dụ, mặc dù phi thực tế nhưng nói lên được điều này, là các nhân viên văn thư sẽ cảm thấy thế nào nếu vị trí các con chữ trên máy chữ của họ cứ 2 năm lại thay đổi một lần. Trên thực tế chúng ta đang làm việc đó đối với lực lượng lao động nói chung. Theo tôi, điều này giải thích vì sao mẫu hình tương lai bị hạn chế như đã xảy ra. Một bằng chứng khác thường gần đây là số lượng các hợp đồng lao động có thời hạn 5 hoặc 6 năm tăng lên chưa từng có. Trong 30 đến 40 năm qua, chúng ta chưa bao giờ có một hợp đồng lao động có thời hạn trên 3 năm. Các thay đổi công nghệ như thế này thường xuất hiện sau một thế kỷ hoặc 50 năm. Vì thu nhỏ các sản phẩm nhờ có công nghệ vi điện tử đã làm cho chi phí vận tải giảm đi đáng kể. Chúng ta đang sản xuất ra các sản phẩm rất nhỏ có chi phí vận chuyển rẻ hơn. Quan trọng không kém, công nghệ thông tin viễn thông đã làm giảm đáng kể chi phí liên lạc. Với sự phát triển của các sản phẩm tí hon và chi phí liên lạc giảm đi, trái đất ngày càng bị thu nhỏ. Giờ đây chúng ta thấy sự phổ biến cách thức thuê làm bên ngoài ngày càng phát triển trên toàn cầu. Kết quả là hiệu quả của đầu tư cơ bản tăng lên và chi phí trên mỗi đơn vị lao động giảm xuống. Đây là một hiện tượng mới, và nó đặt ra một câu hỏi thú vị là phải chăng trong thực tế đang diễn ra một điều gì đó có ý nghĩa lâu dài rất quan trọng. Tôi nói với các đồng nghiệp rằng Chúng ta không thể có đánh giá chắc chắn về thế giới đang thay đổi trong 5 đến 10 năm, nhưng hiện tượng thiểu phát trên toàn thế giới sẽ trở nên rõ ràng hơn cùng với thời gian. Trong thiên niên kỷ mới, các dấu hiệu của nó sẽ ngày càng trở nên rõ hơn, thậm chí ngay cả ở các nước đang phát triển có truyền thống lạm phát. Năm 2003, chỉ 8 năm sau một cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng, trong đó chính phủ thậm chí không thể tìm được người mua nợ ngắn hạn bằng đồng đô la và phải yêu cầu Mỹ bảo lãnh. Lần đầu tiên, Mexico đã có thể bán được trái phiếu đồng peso có kỳ hạn 20 năm. Đúng là Mexico đã thực hiện một số biện pháp quan trọng để lập lại trật tự tài chính, tiền tệ sau khi suýt bị vỡ nợ năm 95, nhưng không có gì đảm bảo rằng Mexico sẽ nhanh chóng có khả năng bán được trái phiếu đồng peso có kỳ hạn 20 năm với lãi suất tương đối thấp. Lịch sử kinh tế vĩ mô ba chìm bảy nổi của Mexico luôn đòi hỏi các món nợ dài hạn được quy định bằng ngoại tệ để hấp dẫn các nhà đầu tư. Mexico không phải là một trường hợp cá biệt. Chính phủ các nước đang phát triển khác đang ngày càng phát hành nợ dài hạn quy định bằng đồng tiền của họ, với lãi suất mà các nước phát triển chỉ có thể hoan nghênh trước đây một thập niên. Trái với trước đây, năm 2002, Brazil đã có thể hấp thụ được sự mất giá tới 42% trong đồng tiền của họ, chỉ với các hậu quả lạm phát ngắn hạn và tương đối nhẹ. Lạm phát đã thuyên giảm gần như trên toàn cầu, lạm phát ước tính được phản ánh trong lãi suất nợ dài hạn đã giảm mạnh. Lợi nhuận trên số nợ của các nước đang phát đã giảm xuống các mức thấp chưa từng có. Lạm phát hai con số, đôi khi là ba con số, một đặc trưng của các nền kinh tế đang phát triển trong lịch sử, đã biến mất, trừ một vài ngoại lệ. Trong thời gian từ năm 89 đến năm 98, chỉ số giá tiêu dùng ở các nước đang phát triển tăng trung bình mỗi năm 50%. Đến năm 2006, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng đã giảm xuống dưới 5%. Nhưng mặc dù toàn cầu hóa đã làm giảm lãi suất dài hạn, mùa hè năm 2004, chúng tôi cũng không có lý do gì để hy vọng việc thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang sẽ không đẩy lãi suất dài hạn lên cao. Chúng tôi dự liệu sẽ bắt đầu từ một lãi suất dài hạn thấp hơn thường thấy trong quá khứ. Sự phản ứng chưa từng có đối với việc thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang năm đó cho thấy, ngoài nhân tố toàn cầu hóa, còn có các lực lượng rất quan trọng khác đã phát triển và ý nghĩa đầy đủ của chúng đến bây giờ mới nổi lên. Tôi thực sự bối rối. Tôi gọi trạng thái chưa từng có trong lịch sử này là một câu đố bí hiểm. Nhiều chai rượu có mát câu đố bí hiểm được chuyển đến văn phòng của tôi đã không giúp tôi giảm được sự bối rối của mình. Tôi không còn nhớ gì về loại rượu đó. Một sự kiện ít được biết đến ở châu Âu đã cho thấy dấu hiệu đầu tiên để tìm được lời giải cho câu đố đó. Năm 2004, Siemens, một trong những nhà xuất khẩu lớn của Đức, đã thông báo cho Methode, công đoàn công nghiệp công nhân ngành kim loại rằng nếu không đồng ý cắt giảm 12% lương ở hai nhà máy, thì Siemens sẽ xem xét di chuyển chúng sang Đông Âu, bị ép buộc. Methode đã phải chấp thuận, và cuộc di chuyển ồ ạt các nhà máy của Siemens sang các thị trường mới được tự do ở Đông Âu đã bị hoãn lại. Sự kiện này đã gợi ý cho tôi, bởi vì trước đây tôi đã đọc các báo cáo về những cuộc đối đầu tương tự. Nó dẫn tôi đến việc xem lại mô hình tăng lương ở Đức. Các ông chủ đã phàn nàn từ lâu rằng, lương cao làm cho họ mất sức cạnh tranh, mặc dù hiện tại, lương trung bình tăng không nhanh lắm, 2,3% mỗi năm trong thời gian từ năm 95 đến 2002. Rõ ràng thông điệp của họ giờ đây đã được lắng nghe. Bắt đầu từ cuối năm 2002, mức tăng chi phí giờ công đã được cắt giảm đi một nửa và vẫn tiến triển rất chậm đến cuối năm 2006. Siemens và công nghiệp Đức được sự hỗ trợ của các cải cách cho phép sử dụng rộng rãi hơn cái gọi là lao động thời vụ, đã kiềm chế được lương và chi phí, từ đó kiềm chế được giá cả của Đức, lạm phát ước tính giảm đi. Do tỷ lệ giảm phát chính thức giảm, tất nhiên, việc Methode mất thế hoặc cả hoàn toàn là do các lực lượng bên ngoài biên giới nước Đức, đó là sự tham gia cạnh tranh của ít nhất là 150 triệu người lao động giá rẻ, có học vấn, vừa được giải phóng khỏi sự kiềm hãm của hệ thống kinh tế kế hoạch hóa tập trung Xô Viết. Chiến tranh lạnh kết thúc là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nửa sau thế kỷ 20, như tôi đã nêu ở chương 6, sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết có ý nghĩa kinh tế quan trọng, bức tường Berlin sụp đổ đã khơi bày tình trạng kinh tế hoang tàn đến nỗi mô hình kế hoạch hóa tập trung trước đó được ca ngợi như là một lựa chọn khoa học thay thế cho sự hỗn loạn của thị trường đã bị bác bỏ vĩnh viễn. Không có điếu văn hoặc văn bia kinh tế, nó biến mất không một tiếng xót thương. Vì thế, Trung Quốc, nước đã phát hiện được giá trị thực tiễn của thị trường từ một thập niên trước, đã đẩy nhanh, tất nhiên là không bao giờ thừa nhận cuộc hành quân tiến tới thị trường tự do. Ấn Độ cũng bắt đầu bừng tỉnh khỏi chủ nghĩa xã hội quan liêu của cựu thủ tướng Jawaharlal Nehru. Mà ý định thực hiện hoặc mở rộng hình thức kế hoạch hóa tập trung của các nền kinh tế đang nổi lên đều bị lặng lẽ gác bỏ. Chẳng bao lâu sau, trên một tỷ người lao động trong đó có nhiều người có học vấn, tất cả đều có giá rẻ từ các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung hoàn toàn hoặc một phần. Bị tách khỏi cuộc cạnh tranh toàn cầu trước đây, đã bắt đầu tham gia vào thị trường cạnh tranh thế giới. Theo ước tính của IMF, năm 2005, có trên 800 triệu người trong lực lượng lao động thế giới tham gia vào các thị trường cạnh tranh xuất khẩu, tăng 500 triệu kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ năm 89 và tăng 600 triệu kể từ năm 80. Trong số tăng đó, Đông Á chiếm một nửa. Ở Đông Âu, lao động dịch chuyển từ sự bảo hộ của chế độ kế hoạch hóa tập trung sang thị trường cạnh tranh nội địa, hàng trăm triệu người lao động nữa, chủ yếu là ở Trung Quốc và Ấn Độ, cũng sẽ thực hiện sự di chuyển. Sự di chuyển của người lao động vào thị trường đã làm giảm lương, lạm phát ước tính và lãi suất trên thế giới, từ đó góp phần đáng kể cho sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Mặc dù tổng tiền lương của lực lượng lao động mới được bố trí lại chỉ chiếm một phần nhỏ so với ở các nước phát triển, nhưng tác động của nó đã thể hiện rõ. Không chỉ nhập khẩu giá rẻ thay thế sản xuất và do đó thay thế lao động ở các nước phát triển, mà cạnh tranh từ số người lao động bị thay thế đi tìm việc làm mới đã có tác động kiềm chế lương của những người lao động, không bị ảnh hưởng trực tiếp của nhập khẩu giá rẻ. Ngoài ra, sự dịch chuyển của lao động giá rẻ từ Đông Âu sang Tây Âu cũng đặt ra một bộ phận lực lượng lao động sở tài của Tây Âu vào cuộc cạnh tranh về tiền lương. Cuối cùng, xuất khẩu từ các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây đã kiềm chế giá xuất khẩu của mọi nền kinh tế. Tôi tin chắc rằng, nếu trên một tỷ người lao động này ồ ạt tiến vào thị trường lao động thế giới, thì đã xảy ra hỗn loạn. Các nền kinh tế Đông Âu bị Liên Xô chi phối trước đây đã thực hiện sự chuyển đổi trong một thập niên, nhưng hiếm khi trôi chảy. Tuy nhiên, họ chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ. Cho đến nay, sự dịch chuyển lớn nhất là ở Trung Quốc, nơi số liệu đáng tin cậy về lực lượng lao động cho thấy có một sự dịch chuyển chậm, nhưng tốc độ tăng dần và do chính phủ kiểm soát của lực lượng lao động từ các tỉnh nông thôn đến các khu vực thị trường năng động ở vùng châu thổ sông Châu Giang và các khu vực hướng đến xuất khẩu khác. Rất đông người lao động Trung Quốc đã rời bỏ nông nghiệp, đi tìm việc làm trong các ngành công nghiệp chế tạo và dịch vụ ở các khu đô thị. Các doanh nghiệp tư nhân phát triển đã tiếp thu một bộ phận đáng kể lực lượng lao động, gần 800 triệu người của Trung Quốc. Đến năm 2006, số người lao động trong nông nghiệp đã giảm xuống chỉ còn chiếm trên 2/5 tổng số. Số người lao động trong các ngành công nghiệp chế tạo của Trung Quốc ổn định trong những năm gần đây, mặc dù số người lao động trong các xí nghiệp quốc doanh bị cắt giảm đi nhiều. Trong thập niên qua, số lao động trong khu vực dịch vụ tăng nhiều nhất. Điều quan trọng là tốc độ dịch chuyển lao động từ các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang thị trường cạnh tranh. Đây là nhân tố quyết định áp lực thiểu phát đối với chi phí tiền lương và từ đó là giá cả ở các nước phát triển. Do tác động gián tiếp của nhập khẩu và nhập cư mà có thêm một số lao động giá rẻ mới có tác động đối với toàn bộ cơ cấu chi phí lao động ở các nước phát triển. Tỷ lệ lao động mới thêm vào thị trường cạnh tranh càng lớn thì áp lực kiềm chế chi phí tiền lương và giá cả ở các nước phát triển càng mạnh. Tác động lúc đầu có thể chỉ là giảm vài phần trăm mức lương hàng năm, nhưng tác động lớn có thể nảy sinh từ tác động nhỏ ban đầu, giống như một người đang nâng một tấn thép lên, nếu có một đòn bẩy thì anh ta có thể nâng được. Hướng phát triển đã bị thay đổi, tạo ra một vòng tuần hoàn đi từ chi phí lương giảm đến lạm phát, ước tính giảm. Tiếp theo là lương bị ép xuống hơn nữa và đà tăng giá bị hãm lại. Cho đến nay, Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất cho xu thế này. Trong một phần tư thế kỷ qua, tỷ trọng lao động di chuyển tới các tỉnh duyên hải xuất khẩu ngày càng tăng, đã đem lại cho các nền kinh tế phát triển một mức thiểu phát tiền lương và giá cả ngày càng lớn. Nhưng điều này cũng gợi lên rằng, khi sự dịch chuyển của lao động từ các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, đầy khao khát và có khả năng cạnh tranh trong thị trường thế giới, được hoàn thành thì áp lực giảm tiền lương và giá cả ở các nước phát triển cũng sẽ chấm dứt. Năm 2000, một nửa lực lượng lao động Trung Quốc vẫn còn làm việc trong các ngành công nghiệp sơ khai, hầu hết trong nông nghiệp. Hàn Quốc đã đạt được trình độ đó từ năm 70. Hiện nay, số lao động làm việc trong công nghiệp sơ khai ở Trung Quốc là 45% và Hàn Quốc dưới 8%. Nếu Trung Quốc theo đúng con đường lịch sử của Hàn Quốc trong một phần tư thế kỷ tới, thì tỷ lệ dư cư nội địa của họ hiện vẫn đang tăng lên, sẽ chưa lên đến đỉnh cao nhất trong vài năm nữa. Nhưng chất lượng của các số liệu của Hàn Quốc trước đây cũng như của Trung Quốc không đủ để chúng ta có thể đánh giá rõ ràng tốc độ di cư. Hơn nữa, với các khác biệt giữa Trung Quốc ngày nay với Hàn Quốc một phần tư thế kỷ trước đây về độ lớn, xu hướng chính trị và chính sách kinh tế, thì mọi sự so sánh chỉ có ý nghĩa gợi mở. Thời điểm then chốt đối với thế giới quan kinh tế và các nhà hoạch định chính sách không phải là khi nào sự di chuyển lao động đến hồi kết thúc, mà là khi nào tốc độ của nó bắt đầu chậm lại. Chúng ta biết rằng, đến một điểm nào đó, nó sẽ phải chậm lại và cho dù khoảng cách xa đến đâu đi nữa, thì sự di chuyển tới thị trường cạnh tranh cũng sẽ hoàn thành. Khi tốc độ dịch chuyển lao động đạt cực đỉnh, các tác động thiểu phát sẽ bắt đầu tan biến và các áp lực lạm phát sẽ xuất hiện. Suy diễn từ Hàn Quốc thì thời điểm đó có thể là vài năm nữa, nhưng có bằng chứng cho thấy thời điểm đó đến sớm hơn, có thể là 3 năm hoặc ít hơn, lạm phát và lạm phát ước tính giảm đi rõ rệt sau khi bức tường Berlin sụp đổ đã hạ thấp phí bảo hiểm lạm phát của các khoản nợ dài hạn trên thế giới. Nhưng tác động đối với lãi suất thực tế chỉ là hạ thấp phí bảo hiểm rủi ro nhờ thị trường bất biến động do lạm phát giảm. Phần giảm sút còn lại trong lãi suất thực tế là do thiên hướng tiết kiệm hữu dụng trên thế giới đã tăng đáng kể so với thiên hướng đầu tư tiết kiệm đó vào tài sản sản xuất. Tiềm năng dư thừa tiết kiệm trong thị trường tài chính thế giới đã đẩy lãi suất thực tế xuống thấp hơn. Lãi suất thực tế giảm còn là do sự chuyển đổi sang cơ chế thị trường cạnh tranh thời hậu Xô Viết của các nước đang phát triển, kéo theo mức tăng trưởng nhanh. Đầu tư vào nhà máy, thiết bị, kho tàng và nhà cửa trên toàn cầu phải luôn luôn bằng tiết kiệm trên toàn cầu. Phương tiện cuối cùng tài trợ cho những khoản đầu tư vừa nêu, mỗi tài sản phải có một chủ nhân, giá trị tiêu sản của các tài sản cơ bản mới phải bằng giá trị thị trường của các tài sản đó, nghĩa là sổ sách của thế giới phải cân bằng. Rốt cuộc là tiết kiệm phải bằng đầu tư trên thế giới nói chung. Nhưng doanh nghiệp và hộ gia đình lập kế hoạch đầu tư trước khi họ biết người tiết kiệm nào trên thế giới sẽ cho họ vay, và người tiết kiệm trên thế giới lập kế hoạch tiết kiệm trước khi họ biết tiền tiết kiệm của họ sẽ chạy vào khoản đầu tư nào. Do đó, hầu như đầu tư toàn cầu dự kiến trong bất kỳ thời gian nào cũng không ngang bằng tiết kiệm dự kiến. Khi cả các nhà đầu tư và người tiết kiệm đều cố gắng thực hiện dự định của mình trong thị trường, bất kỳ sự mất cân đối nào cũng làm cho lãi suất thực tế thay đổi, cho đến khi đầu tư thực tế và tiết kiệm thực tế cân bằng. Nếu đầu tư dự kiến vượt quá tiết kiệm dự kiến, lãi suất thực tế sẽ tăng lên đến mức đủ làm nhà đầu tư nản lòng và hoặc khích lệ tiết kiệm nhiều hơn nữa. Nếu tiết kiệm dự kiến vượt đầu tư dự kiến, lãi suất thực tế sẽ giảm. Trong thực tế, tiến trình này không phải là tuần tự, mà là đồng thời và tức thời. Chúng ta không bao giờ quan sát được sự chênh lệch giữa đầu tư và tiết kiệm thực tế trên toàn cầu. Mặc dù có thu nhập thấp hơn, nhưng hộ gia đình và doanh nghiệp ở các nước đang phát triển có tỷ lệ tiết kiệm lớn hơn so với các hộ gia đình và doanh nghiệp ở các nước phát triển. Các nước phát triển có mạng lưới tài chính rộng lớn để cho người tiêu dùng và doanh nghiệp vay tiền, thường là có thế chấp, qua đó tạo điều kiện cho nhiều người chi tiêu nhiều hơn thu nhập hiện tại của họ. Ở các nước đang phát triển, không có nhiều mạng lưới tài chính để khuyến khích người ta chi tiêu nhiều hơn thu nhập như vậy. Hơn nữa, đời sống ở phần lớn các nước đang phát triển vẫn còn ở mức vừa đủ sống, nên các hộ gia đình cần có dự phòng cho các tình huống bất trắc trong tương lai. Do rất ít nước đang phát triển có mạng lưới an sinh của chính phủ, có đủ sức để bảo vệ chống lại các điều kiện bất lợi. Nên cách duy nhất để các hộ gia đình làm được việc đó là để dành tiền, người ta buộc phải tiết kiệm cho ngày mưa gió và ngày nghỉ hưu. Như được báo cáo với IMF, tỷ lệ tiết kiệm so với GDP danh nghĩa ở các nền kinh tế tiên tiến, tức là các nước phát triển trong hai thập niên 80 và 90, chỉ ở trong khoảng từ 21 đến 22%. Ở các nước đang phát triển, trung bình từ 23 đến 24%, nhưng từ năm 2000, vì thế giới đang phát triển chấp nhận thị trường cạnh tranh và tập quán tư bản bắt đầu có kết quả, đầu tư của nước ngoài để sử dụng lực lượng lao động giá rẻ, được khích lệ bởi các quyền sở hữu ngày càng đáng tin cậy hơn, bắt đầu đẩy nhanh sự tăng trưởng kinh tế nhờ hướng vào xuất khẩu. Trong 5 năm qua, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển lớn gấp 2 lần tỷ lệ tăng trưởng của các nước phát triển. Tỷ lệ tiết kiệm của họ, dẫn đầu là Trung Quốc, tăng từ 24% năm 2001 lên 32% năm 2006. Trong khi đó, tiêu dùng trong các xã hội bảo thủ này trì trệ và đầu tư cũng ít hơn tiết kiệm rất nhiều. Từ năm 2002, tỷ lệ tiết kiệm ở thế giới phát triển giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ đầu tư so với GDP trên thế giới tăng rất ít, hầu hết là ở các nước đang phát triển. Các nước xuất khẩu dầu chỉ đầu tư một tỷ lệ nhỏ trong thu nhập tăng lên của họ vào việc mở rộng công suất sản xuất dầu. Tất nhiên các nhà kinh tế có thể tính được tiết kiệm, nhưng do tiết kiệm dự kiến ít khi được ghi chép lại ở khắp mọi nơi, nên cách tính toán về tiết kiệm dự kiến chỉ là một sự phỏng đoán không chính thức. Tuy nhiên, không phải là vô lý khi cho rằng, trong những năm gần đây, tiết kiệm dự kiến đã vượt đầu tư dự kiến, được thể hiện qua sự suy giảm của lãi suất dài hạn thực tế trên khắp thế giới. Ngay cả nếu không có thay đổi trong hành vi tiết kiệm dự kiến của bất kỳ ai, với tỷ lệ ngày một tăng của các nền kinh tế đang phát triển trong thu nhập của thế giới, nếu thường xuyên có tỷ lệ tiết kiệm cao hơn thì tiết kiệm dự kiến trên thế giới cũng sẽ tăng lên hàng năm. Xu thế đó sẽ tiếp tục, chừng nào tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển còn vượt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của các nước phát triển, như đã diễn ra từ năm 2000. Thông thường thì khi lãi suất thực tế giảm, các nhà kinh tế khó xác định được nguyên nhân là do tiết kiệm dự kiến tăng hay do đầu tư dự kiến giảm. Nhưng sự gia tăng mạnh mẽ tiết kiệm ở các nước đang phát triển, trong đó chỉ một nửa được đầu tư ở thế giới đang phát triển, gợi rõ rằng tiết kiệm dư thừa ở các nước đang phát triển đã đẩy lãi suất thực tế xuống thấp, do đầu tư thực tế ở các nước phát triển chỉ tăng một cách khiêm tốn, kết quả của lãi suất thấp, nên tỷ lệ đầu tư dự kiến so với GDP ở thế giới phát triển chắc phải là ổn định hoặc đại loại như thế. Như tôi đã nêu trong chương 25, trên thực tế, đầu tư dự kiến ở Mỹ đã bị trì trệ trong những năm gần đây, xét từ số vốn lớn được các công ty trả lại cho các cổ đông, có thể là vì thiếu các cơ hội đầu tư mới. Các số liệu này phù hợp với ý kiến cho rằng, trong thập niên hiện nay, lãi suất dài hạn giảm chủ yếu là do tác động của các lực lượng địa chính trị hơn là do các lực lượng thị trường. Nếu các nước đang phát triển tiếp tục tăng trưởng nhanh và mạng lưới tài chính mở rộng việc cho vay sang người tiêu dùng, thì tỷ lệ tiết kiệm ở các nước đang phát triển chắc chắn sẽ giảm đi, ít nhất là trở lại các mức trong hai thập niên 80 và 90. Khát vọng bẩm sinh của con người, không muốn thua kém ai, đã thể hiện trong thị trường tiêu thụ non trẻ của thế giới đang phát triển. Sự gia tăng trong tiêu dùng có xu hướng triệt tiêu tác động, làm giảm lãi suất thực tế của sự dư thừa tiết kiệm. Nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra, ngay cả nếu tốc độ tăng trưởng thu nhập của các nước đang phát triển chậm lại. Trong tất cả các nền kinh tế, chi tiêu hiếm khi tăng đồng nhịp với những đợt tăng đột xuất của thu nhập, do vậy mà tỷ lệ tiết kiệm tăng lên. Khi tốc độ tăng trưởng thu nhập chậm lại, thì tỷ lệ tiết kiệm có xu hướng giảm đi. Do đó, khi lực lượng lao động từ các nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây hoàn thành việc dịch chuyển sang các thị trường cạnh tranh, và khi các hệ thống tài chính ngày càng tinh vi hơn của các nước đang phát triển, tạo thuận lợi cho thiên hướng bẩm sinh tiêu dùng nhiều hơn và tiết kiệm ít hơn, thì lạm phát, phí bảo hiểm chống lạm phát và lãi suất sẽ mất dần miếng đệm thiểu phát trong thập niên qua. Tôi sẽ đề cập đến thời điểm này trong chương cuối cùng. Các nền kinh tế đang phát triển sẽ mất khả năng tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn các nền kinh tế phát triển, trừ phi họ có thể bổ sung cho công nghệ du nhập của mình bằng các phát minh, sáng chế của chính các nhà khoa học và kỹ sư công nghệ cao của họ. Trung Quốc, Ấn Độ và các nước khác đang đào tạo các nhà khoa học và kỹ sư mới trong các ngành công nghệ phát triển ở phương Tây từ thế kỷ trước. Người ta hy vọng một số có thể vượt qua trình độ công nghệ của các nền kinh tế phát triển. Nhưng quan trọng hơn, đối với sự tăng trưởng kinh tế là sự ổn định chính trị. Có thể đây cũng là một điều kiện cần thiết để nền công nghệ của Trung Quốc, Ấn Độ hoặc Nga vượt qua Mỹ. Hệ thống chính trị của Mỹ đã đóng góp bao nhiêu cho mức sống cách biệt giữa người Mỹ với người dân ở các nước đang phát triển? Tôi cho là rất nhiều. Tuy nhiên, như tôi đã nói ở chương 21, chúng ta có các trường đại học tầm cỡ thế giới. Nhưng hệ thống giáo dục tiểu học và trung học của chúng ta rất không đủ tầm để cung cấp nhân tài, điều khiển cơ sở hạ tầng ngày càng phức tạp của chúng ta, nơi sản xuất ra lượng hàng hóa và dịch vụ không một nước nào có thể so sánh được. Công dân của các nước đang phát triển, do không thể tìm được tỷ lệ lợi nhuận phù hợp có tính tới nhân tố rủi ro ở trong nước, đã đầu tư vào Mỹ, nơi các quyền sở hữu của công dân Mỹ cũng như của người nước ngoài được pháp luật bảo vệ vững chắc từ hơn hai thế kỷ nay. Không có nhiều nước trên thế giới có chế độ bảo vệ quyền sở hữu của người nước ngoài như Mỹ. Khi tôi nói tỷ lệ lợi nhuận có tính tới nhân tố rủi ro, là tôi đề cập tới mức độ rủi ro ở các nước đang phát triển, cũng như ở một số nước phát triển, ví dụ như tịch thu đầu tư, quản lý quá hà khắc, thuế khóa bất thường, thi hành luật pháp không đồng nhất hoặc tham nhũng tràn lan. Điểm tôi muốn nhấn mạnh là đánh giá quyền sở hữu tài sản ở một nước phải bao gồm các nhân tố như quy chế và sự thi hành pháp luật. Ngoài ra, tham nhũng sẽ làm cho chi phí sở hữu tăng lên. Phần lớn các nước đang phát triển bị đánh giá thấp trên các phương diện này. Trên thực tế, một nguyên nhân quan trọng để họ vẫn là đang phát triển và có vươn lên thành phát triển là vì điểm số về thi hành quyền sở hữu tài sản của họ rất thấp. Mỹ được xếp thứ hạng cao, phí bảo hiểm rủi ro chính trị của Mỹ thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Tôi có thể hình dung được khoảng cách về công nghệ giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển đang bị thu hẹp đáng kể. Tuy nhiên, tôi thấy khó có sự thay đổi trong tương lai gần, quan niệm độc đoán của Trung Quốc, quan liêu của Ấn Độ, hay quá trình thi hành quyền sở hữu tài sản thất thường của Nga. Trên thực tế, cảm nhận của các nhà đầu tư về rủi ro chính trị thay đổi rất chậm, phải mất nhiều năm mới có thay đổi cơ bản, và khi đó người ta mới loại bỏ nhân tố rủi ro chính trị trong quá trình hoạch định kinh tế. Tôi luôn luôn nghĩ rằng không thể duy trì lâu dài lạm phát ở tỷ lệ thấp 1% trong một nền kinh tế sử dụng tiền giấy ở một xã hội dân chủ cạnh tranh vẫn còn tàn dư chủ nghĩa dân túy. Có quốc gia nào tránh khỏi? Do bản chất của đồng tiền giấy, chỉ có ngân hàng trung ương kiềm chế được nguồn cung ứng của nó, nhưng hành động của ngân hàng trung ương không thể cách biệt hoàn toàn khỏi ảnh hưởng chính trị. Nạn lạm phát ở Mỹ trong các năm 46-50 và trong thập niên 70 còn hằn sâu trong tâm trí của tôi. Nếu tỷ lệ lạm phát điển hình của một xã hội dân chủ sử dụng tiền giấy là 1-2%, thì sức mạnh nào có thể giữ lạm phát ở dưới mốc đó, khi hai lực lượng giảm phát lớn mà tôi đã bàn luận trong chương này không còn nữa? Câu trả lời rõ nhất là chính sách tiền tệ, như tôi sẽ nói trong chương 25. Đến một thời điểm nào đó, ngân hàng trung ương sẽ lại buộc phải kiềm chế áp lực lạm phát. Trong vài thập niên qua, các ngân hàng trung ương đã thực hiện một nguyên tắc quan trọng, đó là ổn định giá cả là con đường tiến tới tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong thực tế, nhiều nhà kinh tế cho rằng Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương là nhân tố then chốt tạo nên sự suy giảm lạm phát trên thế giới trong thập niên qua. Tôi rất muốn tin là như thế. Tôi không phủ nhận rằng chúng ta đã điều chỉnh chính sách phù hợp với xu thế thiểu phát toàn cầu khi chúng xuất hiện. Nhưng tôi rất nghi ngờ rằng các biện pháp chính sách hoặc uy tín chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương đã đóng vai trò dẫn đầu làm giảm lãi suất dài hạn trong một hoặc hai thập niên qua. Sự suy giảm đó và câu đố bí hiểm có thể là do các lực lượng khác ngoài chính sách tiền tệ. Theo kinh nghiệm của tôi về sự tương tác giữa chính sách của các ngân hàng trung ương với các thị trường tài chính trên thế giới từ giữa thập niên 90, tôi rất ngạc nhiên thấy việc hạ thấp tỷ lệ lạm phát tỏ ra tương đối dễ dàng. Phần lớn các áp lực lạm phát mà tôi cảm nhận rất sâu sắc hồi cuối thập niên 80 đã không còn nữa, nói chính xác hơn là chúng đã nằm im, câu đố bí hiểm đã bộc lộ điểm này. Để đánh giá thành công việc kiềm chế lạm phát, các ngân hàng trung ương nhìn vào các thay đổi trong lạm phát ước tính được thể hiện gián tiếp trong lãi suất dài hạn, là thành công nếu lãi suất dài hạn giảm khi thắt chặt mạnh mẽ tiền tệ. Nhưng như tôi nhớ, trong hầu hết các hành động của chúng ta để đối phó với áp lực lạm phát, việc thắt chặt mạnh mẽ tiền tệ là không cần thiết. Thậm chí chỉ cần nhấn nhẹ phanh là đã làm cho lãi suất dài hạn giảm đi. Nó tỏ ra quá dễ dàng, khác hẳn với trong các cuộc khủng hoảng chính sách tiền tệ hồi đầu thập niên 70. Lợi nhuận trái phiếu có kỳ hạn 10 năm là 8,7% vào ngày tôi tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, đã tăng lên 10,2% vào ngày thứ hai đen tối. Sau đó, nó bắt đầu giảm đi trong 16 năm tiếp theo, bất kể quan điểm của Cục Dự trữ Liên bang như thế nào. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu chúng ta có cần nâng lãi suất cơ bản lên bao nhiêu để nâng lợi nhuận trái phiếu có kỳ hạn 10 năm lên cao hơn trong một thời gian dài? Chống lại các dòng lưu chuyển tài chính toàn cầu khổng lồ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Chừng nào các lực lượng quốc tế còn chèn ép lạm phát, ước tính và lãi suất dài hạn thực tế xuống thấp và đẩy giá chứng khoán và bất động sản lên cao. Các lực lượng chi phối lợi nhuận trái phiếu có kỳ hạn 10 năm tỏ ra ngày càng mang tính toàn cầu. Chính sách tốt nhất trong hoàn cảnh như vậy là bơi theo dòng chảy, định liệu chính sách tiền tệ sao cho phù hợp với các lực lượng toàn cầu. Chúng ta đã làm được điều đó trước sự chuyển đổi tài chính toàn cầu mà Cục Dự trữ Liên bang đối mặt khi tôi làm chủ tịch. Chiến lược của chúng ta đã có hiệu quả vì chúng ta hiểu chính sách nào là phù hợp nhất đối với sự ổn định của thị trường tài chính Mỹ. Tôi không tin là chúng ta có nguồn lực để chống lại các áp lực làm giảm lãi suất dài hạn thực tế trên toàn cầu. Chắc chắn là Nhật Bản cũng không có. Kinh nghiệm gần đây cho thấy, giá cả ổn định đã đóng góp hiệu quả như thế nào cho tăng trưởng kinh tế và đời sống. Đó sẽ là một sự khích lệ lớn thúc đẩy các ngân hàng trung ương trên thế giới, kiềm chế các áp lực lạm phát trong tương lai. Như tôi đã phát biểu trong một cuộc điều trần trước Quốc hội một vài năm trước đây, chính sách tiền tệ cần làm cho một nền kinh tế tiền giấy hành xử như thể được đảm bảo bằng vàng. Có phải thế giới đã vĩnh viễn hiểu rõ các lợi ích của sự ổn định giá cả đối với tăng trưởng kinh tế và đời sống, và sẽ có chính sách để duy trì điều này? Tôi sẽ đề cập đến câu hỏi này ở chương 25. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 20, câu đố bí hiểm. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 21, giáo dục và bất bình đẳng thu nhập.